Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, lại làm chuyện này hai. Đúng nha. Hạ Phong cười híp mắt từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra đến. Cúi đầu ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động theo mấy lần. Sau đó một mặt khoe khoang mà đưa tay bên trong điện thoại đưa cho Trình Chi Ngôn nói. Nhìn xem, ca ca hôm qua mới lên tin tức. Vẫn chưa tới 24 giờ. Điểm kích lượng đã 3 vạn. Ổn thỏa là những người khác gấp 3. Tin mới gì nha? Tiểu thỏ tiến đến Trình Chi Ngôn bên người. Cúi đầu hướng về trong tay hắn màn hình điện thoại di động nhìn sang. To như vậy trên màn hình điện thoại di động. Thình lình viết một nhóm tin tức tiêu đề. Cảnh sát đột kích kiểm tra nhà khách. Một phòng nam nữ tổng cộng 11 người. Lại mướn phòng làm chuyện này. Cái này, tiểu thỏ mặt lập tức liền đỏ. Sẽ không phải là cái gì không thích hợp thiếu nhi tin tức a? Tốt a, mặc dù nàng hiện tại đã không phải là thiếu nhi. Nhưng là, tổng cảm thấy sẽ có chút khó chịu đâu. Tiểu thỏ thỏ, người đỏ mặt cái gì a? Hạ Phong trắng nõn thon dài ngón tay nhặt lên trên bàn một cái chén trà. Phóng tới bên miệng đi vòng vo hai vòng. Rồi lại không có uống. Hắn hướng về tiểu thỏ nhíu mày nói. Mau nhìn xem ta viết thế nào. Cho ta đánh giá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ quay đầu nhìn thoáng qua một mặt bình tĩnh Trình Chi Ngôn. Đành phải kiên trì tiếp tục nhìn xuống. Nhưng mà nàng đem cả bản thảo tin tức đều xem xong. Mới rõ ràng, nguyên lai cái gọi là nam nữ tổng cộng 11 người. Lại mướn phòng làm chuyện này. Là chỉ trong thôn một nhà già trẻ 11 người. Tại nhà khách mở ra một phòng thuê ngắn hạn tắm rửa. Mở nhà khách ông chủ. Bởi vì nhìn đến gian phòng kia. Lập tức đi vào một người. Sợ hãi là có người là làm cái gì màu đen giao dịch. Cho nên mới gọi điện thoại báo cảnh. Không biết vì sao. Tiểu thỏ xem xong rồi cả bản thảo tin tức. Vậy mà cảm thấy mình nội tâm gào thét lên lao nhanh qua một vạn con thần thú. Nàng nhịn không được đưa tay đem màn ảnh hướng xuống tìm kiếm. Muốn nhìn một chút những cái kia đám dân mạng cũng là đánh giá thế nào. Quả nhiên, tin tức phía dưới, một kiểu bình luận cũng là. Tiểu biên ngươi qua đây. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Tiểu biên, viết tin tức sự việc cần giải quyết thực. Tuyệt đối không nên tiêu đề đảng. Tiểu biên, ngươi dám báo nhà ngươi địa chỉ sao? Có tin hay không ta dẫn người đi đánh ngươi? Tiểu thỏ sạm mặt lại xem xong bình luận. Ngẩng đầu một cái liền thấy Hạ Phong cặp kia xinh đẹp đôi mắt sáng lóng lánh mà nhìn mình. Thế nào? Ta viết, người tin tức này sẽ không phải là biên A. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nhếch mép một cái. Nhìn xem Hạ Phong im lặng nói. Thực sự có người làm như vậy sao? Tại sao có thể là biên? Đây là thật A. Hạ Phong một mặt thụ thương biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ. Đau lòng nói. Đây chính là ta biết một người cảnh sát bằng hữu chính miệng nói cho ta biết. Vẫn là hắn xuất cảnh đây. Cái kia quán nhỏ mới. Mở phòng thuê ngắn hạn chỉ cần 30 khối tiền một giờ. Bọn họ cái kia bức họa. Tắm rửa một người ít nhất cũng phải 10 khối tiền. Người tính toán. 11 người liền phải 110. Thoáng một cái chẳng phải tỉnh 80 khối sao. Vậy ngươi tin tức này tiêu đề cũng quá cái gì đó rồi a hát. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Nhìn xem cái kia cực đại tiêu đề. Trong lòng tự nhủ, người đây chính là tiêu đề đảng A. Cố ý viết như vậy ái muội, lừa người ta điểm tiến đến nhìn. Trách không được ngươi tin tức điểm kích lượng là người khác gấp 3 đâu. Người đây liền không hiểu được A, Hạ Phong một mặt đắc ý thần sắc. Cười hì hì nói, đồng dạng một việc, ta viết đi ra, đã có người nhìn. Người khác viết ra, liền không có người nhìn. Đây chính là một người tài hoa vấn đề. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-on-late-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http.